Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 592 tìm kiếm. Quá điện bên trong trải qua một trận chiến đấu, Mục Thần cũng là thuận lợi tiến nhập đã môn bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Liền là tàn phá cung điện vài gốc to lớn thạch trụ phía trên thiên sang bách khổng cùng này một bộ. Huyện Sâm Nhiên bạch cốt lóe ra trong suốt quang mang. Trong lúc mơ hồ có một cỗ mạnh mẽ cảm giác áp bách bao phủ mà ra. Bất quá cuối cùng Mục Thần lại quang lại là nhìn chăm chú đến chạm tại phía trước nhất chỗ. Một cây đen kịt quang mang bao phủ phía dưới. Nồng nặc hương hoa tràn ngập chóp mũi. Mơ hồ có thể từ đen kịt trong ánh sáng nhìn thấy trong đó có một cây tàn nhánh lơ lửng không có chút nào, bởi vì cái này tất nhiên là Mạn Đà La Hoa tàn nhánh, bất quá Mục Thần lại là không có có gấp đem Mạn Đà La Hoa tàn nhánh thu hồi, mà là khiêng lượng lấy bốn phía hết thảy. Một là vì xem xét Na Giả Lầu lưới chỗ ở nơi nào, hai liền là tại phía trước có một cỗ nồng nặc linh trận khí tức, rất hiển nhiên phía trước có hai tòa cực kỳ giai đoạn linh trận. Liếc nhìn qua thôi cũng không phát hiện Già Lâu La thân ảnh, chợt liền bắt đầu nghiên cứu tòa này linh trận. Sau một lát triển khai phá trừ linh trận thủ đoạn thi triển, mặc dù tòa này linh trận cực kỳ bằng quá, nhưng cuối cùng Mục Thần ỷ vào giết linh vệ trợ giúp cũng xem như là hữu kinh vô hiểm phá trừ trừ linh trận. Chậm rãi đi về phía này Mạn Đà La Hoa tàn nhánh chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu dưới. Nhưng vào lúc này không gian rũng động vỡ vụn phía dưới, một đạo thân ảnh 787 xuất hiện. Ngươi muốn theo đuổi chí tôn pháp thân ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Lộ thời gian, ngắn ngủi này mấy chữ rơi vào Mục Thần trong tai lại là khiến hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cái này thế nhưng là quá ngày bất diệt thân a. Bản thân mơ tưởng để cầu chí tôn pháp thân tiếp nhận đến chính mình rất nhanh liền có thể được sao? Đồng dạng trong lòng cũng là có chút vội vàng, dù sao nhìn xem Già Lâu La tiến nhập bên trong đại điện giờ phút này lại không thấy bóng dáng, như vậy rất có thể đã là tiến nhập tàng kinh các trùng, đang tìm kiếm bất hủ kim thân. Như vậy cũng liền là nói bản thân nhất định muốn tăng nhanh tốc độ. Thỉnh sư tôn chỉ rõ, như thế nào tiến nhập tàng kinh các? Vội vàng Mục Thần nhìn qua Lâm Vô Đạo nói ra. Lâm Vô Đạo nhìn qua phía trên tàn phá đại điện nhàn nhạt một tiếng. Chớ cấp táo liễu tâm trí kiên định. Ngắn ngủi bát tự lại là khiến Mục Thần trong nháy mắt đem nội tâm kích động áp chế lại. Mặc dù này bất hủ kim thân là bản thân mơ tưởng để cầu có thể không lấy được, nói cắt đều là nói. Xuông. Không chần chờ chút nào ngồi xếp bằng cố gắng khiến bản thân nội tâm bình tĩnh trở lại. Oanh long. Long. Trong chốc lát nhoáng một cái như trôi qua toàn bộ quá điện tại run rẩy kịch liệt phía dưới nơi. Xa không gian nếu là nhộn nhạo lên tới. Nơi xa quang mang ngưng tụ linh lực dũng động trực tiếp là hóa thành từng đạo bậc thang. Tại cấp tâm 6 bậc thang trên cùng mờ mịt quang mang bao dưới một tòa cung điện. Loa nhìn qua tòa cung điện kia. Mục Thần trong lòng kích động lần nữa bạo phát, chỉ cần đạp vào bậc thang tiến nhập cung điện kia. Bên trong công mình trở thành công 7.333, bản thân liền có thể lấy được bất hủ kim thân. Đứng lên hít sâu một hơi áp chế bản thân nội tâm kích động hướng nấc thang từng bước đạp vào. Mục Thần kinh ngạc phát hiện bản thân chỉ cần đạp vào tầng một nấc thang, đằng sau nấc thang liền là sẽ biến mất. Nấc thang phía trên không có bất kỳ cái gì uy áp, có đều là cổ điển hơi thở. Làm đạp vào cuối cùng tầng một nấc thang thời điểm, bốn phía không gian cấp tốc biến đỏ mắt tiền. Cảnh voi cũng là phát sinh cự quá biến hóa. Bốn phía mở mịt tiên khí treo dâm. Tòa kia cổ lão thái điện liền là xuất hiện ở phía trước. Chính là tàng kinh các. Làm Mục Thần đạp vào cuối cùng tầng một nấc thang thời điểm, tòa kia cổ điển đại môn chậm rãi khiêng mở. Mục Thần thấy thế không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào trong đó, nội tâm kích động đã là nhanh không cách nào ức chế. Làm bước vào tàng kinh các trong nháy mắt, trước mắt lần nữa biến hóa, phảng phất xuất hiện ở trong tinh không một dạng, không cứu vô tận tinh thần lăng lập phía trên, mênh mông mênh mông, đây chính là tàng kinh các. Mục Thần lẩm bẩm một tiếng, Nhìn qua này vô tận tinh thần, cũng là biết được, những cái kia toàn bộ đều là mạnh quá công pháp, xoát núi, mục thần lẩm bẩm qua thôi toàn bộ vũ. Trụ mênh mông đột nhiên rung rung một phen, tiếng oanh minh vang lên. Phía trên vô biên tinh thần giống như lưu quang giống như gào thét mà ra. Từng vì sao từ trước mắt xẹt qua, mục thần thấy rõ ngôi sao kia trùng đều là mạnh quá bai CD công pháp. Mà còn không cứu vô tận số lượng cực kỳ khổng lồ. Mục thần thấy thế không tránh được có chút nóng nảy, dù sao nhiều như vậy công pháp. Đi nơi đó tìm bất hủ kim thân. Cảm thụ được từ bên người xẹt qua từng đạo lưu quang, trong lòng chẳng biết tại sao thế mà. Bình tĩnh, xuống tới. Nhìn qua ngôi sao đầy trời. Chợt thúc dục linh lực trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Cùng hắn ngay tại chỗ chờ đợi ngược lại còn không bằng chủ động đánh ra. Trước đi tìm kiếm, tiếp theo tới. Mục thần liền là tại mênh mông tinh hà trùng xuyên qua. Bay nhanh dưới, không ngừng dò xét lấy bốn phía lưu quang bên trong mạnh quá công pháp. Trong đó không thiếu một chút cực kỳ hạng cấp công pháp. Nhưng là mục thần lại phảng phất chưa từng nhìn thấy một loại. Mảy may bất vi sở động. Bởi vì hắn mơ hồ có thể suy đoán ra cái này tàng kinh các chỉ có thể tuyển lựa một kiện công pháp. Nhưng nếu bây giờ tuyển lựa nói. Như vậy không hề nghi ngờ liền tính sau đó tìm được bất hủ kim thân. Cũng tuyệt đối không có khả năng mang đi. Bất quá, mục thần tại mênh mông trong tinh hà không biết lao nhanh cỡ nào lại là phi từng thấy đến bất hủ. Kim thân, mục thần tại buồn tẻ phía dưới trực tiếp phổ an tuyển tại tinh hà trùng. Nhìn qua vô biên vô hạn lưu quang, trong lòng suy nghĩ, này bất hủ kim thân mạnh như thế quá tất nhiên phi cùng giải quyết chảy tại như vậy lưu quang bên. Trong mà còn tự mình tu luyện quá ngày bất diệt thân tất nhiên là có thể cảm nhận được bất hủ kim. Thân khí tức, mà mình ở tìm tòi lâu như vậy phía dưới, thế mà không có tìm được. Chẳng lẽ là phi hủ kim thân bản thân ẩn nấp lên tới. Vừa nghĩ tới đó không chần chờ chút nào hai tay biến ảo. Chói lóa mắt kim sắc quang ảnh tại trong tinh hà thoáng hiện đem toàn bộ tinh hà đều là chiếu cao. Mục thần trực tiếp thúc dục quá ngày phi diệt thân chợt xoay tại trên đó. Vô tận khí tức từ quá ngày bất diệt trên thân phát ra mà ra. Đến bước này cũng liền nói rõ mục thần từ bỏ chủ động tìm kiếm. Ngược lại thả ra quá ngày bất diệt thân khí tức. Chờ đợi bất hủ kim thân đến. Tiếp theo tới liền là dài rằng giặc chờ đợi cực kỳ buồn tẻ. Theo lấy thời gian trôi qua mục thần phát hiện bản thân thúc dục quá ngày bất diệt thân linh lực. Lại có chút ít khô kiệt. Mà còn tại đây tinh hà trùng. Căn bản cũng không có linh lực ẩn chứa cũng liền là nói rõ mục thần mất đi linh lực đem tại đây. Trong tinh hà rất khó khôi phục. Bất quá mặc dù là như thế mục thần y nguyên là không có từ bỏ đem trong cơ thể vẻn vẹn còn lại linh. Lực toàn bộ thông vào quá ngày bất diệt thân bên trong. Lộ thời gian, quá ngày bất diệt thân phía trên quang mang lại tụng bạo phát ra trước đó chưa từng có xích kim vẻ. Bất quá loại này quang mang lại chưa kéo dài bao lâu liền lần nữa ảm đạm xuống tới. Theo sau không có linh lực chống đỡ quá ngày bất diệt thân cũng là hóa thành kim sắc quang điểm. Tiêu tán tại tinh hà trùng, mục thần vẫn không có từ bỏ, dùng tử khí bắt đầu tìm tòi. Nhưng vào lúc này, trong lòng xuất hiện một trận kỳ quái cảm ứng. Lộ thời gian, miệng cá hơi hơi dơ lên lộ ra một tiếu dung. Nhắc nhở ngài, đọc sách ba kiện sự tình chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.